bao phủ gần hết cái đầu rồi. Thượng đế phù hộ, ngàn vạn lần đừng là quỷ nha. Đến lúc một tia sáng chiếu xuống dưới, tiếp theo Dương Lâm đã nghe được thanh âm của Thượng đế. Ngươi lại. Đây là thanh âm của Đường Lan Quyển. Dương Lâm lập tức ngẩng đầu lên nhìn, đứng trên miệng hố, đúng là Đường Lan Quyển. Chương 5 của tác phẩm đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.